Ngự Quỷ Nhân, tập 173. Vương Tín mang theo Dương Gian đi tới đại sảnh của sân bay. Nơi này sớm đã bị phong tỏa, không có lữ khách, cũng không có chuyến bay. Chỉ để lại một phòng hội nghị tạm thời cỡ lớn ngay tại sân bay. Dương tiên sinh, chào mừng ngài đã đến. Tôi là xã trưởng của Trừ Linh xã, Mishima. Sự tình hôm nay liền xin nhờ các hạ rồi. Một người đàn ông trung niên, mặc âu phục, có cái đầu hói, cười rạng rỡ đi tới. Hắn có chút khom người, duỗi ra hai tay nhiệt tình cầm tay của Dương Giang nói. Dương Giang cảm giác có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bên này thế mà lại là xã trưởng tự mình tiếp đãi. Dương tiên sinh, mời tới bên này. Vừa rồi chúng ta vì Dương tiên sinh đến đây, nên có cử hành một tiệc nhỏ nhằm hoan nghênh ngài. Bởi vì sự tình khẩn cấp, cho nên không có nhiều thời gian để chuẩn bị, còn hy vọng Dương tiên sinh bỏ qua cho. Mishima lại 10 phần nhiệt tình mời Dương Giang tham gia. Dương Giang không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu nói. Đã như vậy, vậy tôi liền không khách khí. Nói là nói tiệc hoan nghênh, đoán chừng là bên này còn có một ít chuyện không có an bài tốt. Bằng không mà nói, cũng không có tiếp tục trì hoãn thời gian như vậy. Mishima mang theo mọi người đi tới trong một nhà ăn ở sân bay. Cửa hàng nhỏ đã được bao trọn. Lưu lại một gian phòng rộng rãi, ở giữa dùng bàn gỗ nhỏ, ghép lại thành một cái bàn lớn. Phía trên trưng bày các loại mỹ thực ở Nhật Bản, có tôm hùm, thịt bò Kobe, sushi, thiên la phụ. Đương nhiên còn có mấy nữ tiếp viên, các cô gái này mặc trang phục truyền thống Nhật Bản. Quỳ ngồi ở bên cạnh, mỗi một vị đều dáng vẻ ngọt ngào, mặt mỉm cười. Mời! Mishima cười nói, Dương Giang không khách khí đi vào, đem túi hành lý trong tay để ở bên cạnh, sau đó ngồi xuống. Lúc này bên trái lập tức liền có một vị mỹ nữ thành thục nhích lại gần, mang theo nụ cười ngọt ngào rót rượu. Bỏ ra nhiều tiền mời tôi tới, hẳn là không phải uống rượu ăn cơm đơn giản như vậy. Công tác chuẩn bị của các ông còn cần bao lâu? Tôi không quá thích việc kéo dài thời gian. Sắc mặt của hắn bình tĩnh. Hổ thẹn, để Dương tiên sinh chê cười. Thật sự là lần này không nghĩ tới có thể mời được Dương tiên sinh tự mình tới trợ giúp. Để tôi có chút thụ sủng nhược kinh. Cho nên với sự vội vàng, khó tránh khỏi có một ít chỗ chuẩn bị không có chu toàn. Còn hy vọng Dương tiên sinh có thể thứ lỗi. Ly rượu này coi như là tôi đối với Dương tiên sinh chuộc lỗi. Mishima giơ lên một ly rượu uống một hơi cạn sạch. Dương Giang mặc dù không có nhiều thời gian, nhưng trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào. Hắn nói, khách khí, chỉ là đôi bên đều có lợi cả mà thôi. Các người cần tôi giải quyết sự kiện quỷ gõ cửa, làm dịu cục thế ở trước mắt. Mà tôi cũng cần một chút tài nguyên. Nghiêm túc mà nói thì chuyện này nhiều nhất chỉ là một cuộc làm ăn mà thôi. Dương tiên sinh lời này khiêm tốn. Lần này chúng tôi có thể có được Dương tiên sinh trợ giúp chính là vinh hạnh của chúng tôi. Dù sao cho đến trước mắt, Dương tiên sinh là người duy nhất có thể giải quyết qua sự kiện linh dị cấp S, là người quỷ nhân đứng đầu toàn cầu. Nếu như không phải sự tình khẩn cấp, tôi thật muốn an bài Dương tiên sinh du ngoạn những thắng cảnh của đất nước chúng tôi. Tin tưởng ngày sau truyền ra cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Mishima cười nói, ngôn ngữ cung kính mà nịnh nọt. Lời nói dối trá không nói đến, chỉ ít làm cho người nghe rất dễ chịu. Mời, đây là rượu rất nổi danh ở đất nước chúng tôi. Tin tưởng sẽ không để cho Dương tiên sinh thất vọng. Hắn sau đó lại rất nhiệt tình nói. Bên cạnh, vị mỹ nữ ngọt ngào thành thục kia cười nâng ly rượu ở trên bàn. Dương Giang phất phất tay. Tôi không uống rượu. Mishima tiên sinh không hy vọng tôi uống say. Sau đó vì men rượu mà phát điên lên đó chứ. Thật sự là có lỗi. Là tôi cân nhắc không có chu toàn. Mishima lập tức xin lỗi. Sau đó nói. Vậy Dương tiên sinh nhất định phải nếm thử tôm hùm của chúng tôi. Còn có thịt bò Kobe. Dương Giang chỉ là nhìn thoáng qua con tôm hùm lớn. Lập tức vị mỹ nữ kia liền lập tức kẹp một miếng đưa tới. Hắn không có cự tuyệt mà là nuốt vào. Hoàn toàn chính xác là mùi vị rất mới mẻ. Mishima nở một nụ cười, lại đề cử cho Dương Giang một chút thức ăn. Sau một lúc, Vương Tính xuất hiện ở cửa. Mishima liếc mắt, sau đó cười nói. Hành động lần này, để cho tiện nói chuyện trao đổi. Chúng tôi vì Dương tiên sinh chọn một vị phiên dịch, hy vọng Dương tiên sinh có thể thích. Nói xong ra hiệu một chút, rất nhanh, một vị cô gái trẻ tuổi, mỹ mạo tóc ngắn, chú ý cẩn thận đi tới. Cô mặc quần áo thủy thủ, giống như là một học sinh cấp 3, trang điểm. Nhưng váy rất ngắn, lộ ra một đôi chân trắng nõn. rõ ràng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tinh tế. Nhưng lại có được một vòng một, không hợp với lẽ thường. Thanh thuần ngọt ngào, bên trong để lộ ra thành thục. May mắn Trường Vĩ không có ở đây. Nếu không nhìn thấy một vị mỹ nữ như vậy, khẳng định không nói hai lời, liền muốn cầm điện thoại di động lên, quỳ xuống chụp ảnh. Cô ấy gọi là Keiko, là sinh viên đại học khoa ngoại ngữ. Trước mặt đang thực tập ở tổ phiên dịch, trong trừ linh xã của chúng tôi, là một nhân viên rất ưu tú. Mishima giải thích nói. Chào xã trưởng, chào Dương tiên sinh. Keiko thần sắc có chút câu nệ, cô xoay người cúi đầu. Mishima cười nói. Keiko, từ hôm nay trở đi, cô liền ở bên cạnh vị Dương tiên sinh này, phụ trách hiệp trợ công tác của hắn, cùng chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của Dương tiên sinh. Dạ vâng, xã trưởng. Keiko đáp nói. Dương Giang để ở trong mắt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng hiểu ý tứ của vị xã trưởng Mishima này. Phiên dịch hiệp trợ chỉ là phụ, chủ yếu là lôi kéo lấy lòng Dương Giang. Đương nhiên, cũng không bài trừ có người ẩn nấp nghe trộm, bằng không mà nói, như thế nào lại ăn bài một vị mỹ nữ như thế tới. Mà vừa rồi Mishima có nói một câu, chiếu cố sinh hoạt hàng ngày, điều này đã có thể tiết lộ ra rất nhiều tin tức. Nhưng đối với cái này, hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại với thân phận và địa vị của hắn, thì tiền, quyền, mỹ nữ, đích thật là rất dễ dàng có được. Dù không cần mở miệng, đều sẽ có người đưa tới cửa. Trước kia Lý Dạo ở hộ anh em, không phải cũng là có ý đồ quan hệ thân mật với mình hay sao? Chỉ tiếc, Lý Dạo kia ý đồ hiểm ác, muốn cùng những người trong hộ anh em kia cùng một chỗ, chờ chết mình, bằng không mà nói. Dương Giang cuối cùng cũng sẽ không giết chết cô ta. Dù sao hắn đối với người bình thường không có uy hiếp, là có khoan dung nhất định. Dương tiên sinh, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Keiko quỳ ở một bên, khẽ cười nói. Cô biết, từ hôm nay trở đi, vận mệnh của mình liền cùng nam nhân xa lạ buộc lại với nhau. Nếu như không có cách nào đạt được người đàn ông này tán đồng, như vậy chính mình lần này nhất định sẽ chết rất thê thảm. Keiko cố lên, người có thể. Keiko trong lòng thầm nói. Lén lén nhìn Dương Giang mấy lần, Keiko cảm thấy đây là một vị nam tử cao lớn, lãnh khốc, xoáy khí. Chỉ ít cùng với những người kỳ quái khủng bố trong ấn tượng có khác nhau rất lớn. Trong lòng vẫn là tương đối dễ dàng tiếp nhận. Một người bình thường cuốn vào bên trong loại chuyện này là rất dễ dàng chết đi. Một nữ sinh đáng yêu như vậy, nếu như sau mấy giờ liền biến thành một cổ thi thể, như vậy xã trưởng Mishima tổn thất hẳn là rất lớn đi. Dương Giang có chút nhìn về phía Mishima. Mishima cười nói, không, không, không đâu. Dương tiên sinh nói sai rồi. Từ giờ trở đi Keiko đã là người của Dương tiên sinh. Nếu như Keiko chết, như vậy tổn thất chính là Dương tiên sinh. Nhưng tôi tin tưởng, lấy năng lực của Dương tiên sinh, hẳn là có thể chiếu cố tốt cho Keiko. Dù sao Keiko là một cô gái rất nghe lời. Sắc mặt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Xã trưởng này ngược lại là có thủ đoạn. Keiko này xuất hiện đã là lôi kéo cũng là thử dò xét, càng là một loại điều tra đối với mình. Một nữ sinh xinh đẹp đáng yêu, có đôi khi đích thực là có thể thử ra rất nhiều đồ vật. Sớm biết như vậy hôm qua, mình cùng Vương Tính kia trò chuyện, hẳn là càng thêm cẩn thận một chút. Không nên nói, mình đối với những cô gái đáng yêu ở đất nước bọn hắn là có yêu thích. Điều này giống như là xem bệnh hút thuốc, để mình miễn cưỡng nhận vào một người như vậy. Dương Giang trong lòng thầm nói. Lần hành động này, nhìn vận khí của cô đi. Dương Giang liếc qua một bên Keiko, thần sắc lãnh đạm nói, hắn sẽ không tận lực đi làm chết Keiko này, cũng sẽ không đi tận lực cứu giúp cô ta mà mạo hiểm. Lần sự kiện linh dị này sẽ phát sinh ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Chỉ là một người bình thường mà không có người quỷ nhân bảo hộ, có thể sống sót hay không, ai cũng không biết. Bản thân là xã trưởng của trừ linh xã ở nước Nhật, chắc chắn bình thường, Mishima sẽ cực kỳ bận rộn. Nhưng ngày hôm nay, tên này lại cố ý dành thời gian tổ chức tiệc chào đón Dương Giang, đồng thời còn tự mình tiếp khách, mời rượu Dương Giang. Có thể nói, loại đãi ngộ này của Dương Giang là cực kỳ cao. Nhưng càng như thế, Dương Giang lại càng lo lắng lần hành động này sẽ không được thuận lợi như vậy. Dù sao lợi ích và mạo hiểm là hai thứ có liên quan trực tiếp đến nhau. Trên bàn rượu, thái độ của Mishima vẫn vô cùng nhiệt tình, ngôn ngữ cung kính, thỉnh thoảng lại nịnh nọt Dương Giang vài câu. Đồng thời trong câu chữ của hắn ta vô tình hữu ý Để lộ ra một vài tia hy vọng, Dương Gian có thể thành lập mối quan hệ hữu nghị với Trừ Linh xã của bọn họ và thường xuyên lui tới. Dương Gian không đồng ý cũng không từ chối. Đối với mấy con cáo già này, càng nói nhiều sẽ để lộ ra càng nhiều. Còn không bằng cúi đầu ăn uống thêm chút gì đó, chuẩn bị tinh thần để ứng phó với chuyện sắp xảy ra. Cô gái tên là Keiko quỳ gối ngồi ở bên cạnh Dương Gian. Mặc dù lộ ra vẻ cực kỳ yên tĩnh, nhưng thi thoảng lại chủ động gấp thức ăn cho hắn, đồng thời còn giới thiệu một vài món ăn cho hắn biết. Trong khi mấy người đang tham gia bữa tiệc, những người khác ở bên ngoài vẫn đang tiến hành chuẩn bị cho lần hành động này. Một lát sau, một chiếc tủ sắt chứa 3 món quỷ sứ được đưa đến trước mặt của Dương Gian. Xã trưởng Mishima hỏi, Dương tiên sinh, đồ mà ngài muốn đã được chuẩn bị xong. Ngoài ra, ba người đồng đội mà ngài yêu cầu cũng đã trên đường tới địa điểm yêu cầu. Khả năng nửa tiếng đồng hồ nữa, bọn họ sẽ đến địa điểm tập trung. Không biết Dương tiên sinh ngài đến lúc nào thì bắt đầu hành động. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện của hành động lần này đều sẽ do Dương tiên sinh làm chủ. Dương Giang nhìn đồng hồ rồi nói, nếu mọi thứ sẽ chuẩn bị xong sau nửa tiếng, chúng ta cứ bắt đầu hành động vào lúc 12 giờ trưa đi, tranh thủ thời gian xử lý thứ này sớm một chút. Tôi không muốn chuyện này kéo dài thêm quá lâu, kéo lại sẽ ra biến cố. Chuyện linh dị quỷ gõ cửa là một chuyện linh dị nguy hiểm, có nhiều nhân tố chưa thể xác định được. Xã trưởng Mishima cười rộ lên, quả nhiên, Dương tiên sinh là người sảng khoái, chúng tôi lựa chọn hợp tác với Dương tiên sinh là chính xác. Thực ra hắn ta cũng đang hơi lo lắng về việc Dương Gian cố tình kéo dài thời gian. Khoảng chừng vài ngày hay là dăm bữa nửa tháng gì đó thì xong. Đến khi đó tổn thất mà chuyện linh dị này gây ra chắc chắn sẽ không thể nào cân đo đong đếm được. Dương Gian mở chiếc tủ sắt này ra, sau đó kiểm tra ba món đồ sứ quỷ dị kỳ một chút. Hắn phát hiện ra hình dạng của ba món đồ sứ này không giống với món lúc trước. Mặc dù cả bốn món đồ sứ đều có dạng hình người, nhưng tâm trạng của mỗi người lại không có giống nhau. Có dãy dụa, có kêu gào, có người yên lặng chờ đợi. Với lại những món đồ sứ này đều có giới tính nam và nữ, chứ không phải là hoàn toàn giống nhau. Dương Giang hỏi, vật phẩm môi giới cho thứ này chính là giấy chứng nhận thân phận sao? Xã trưởng Mishima nói, không, chỉ cần là một món đồ bình thường ở trên người của người sử dụng là được. Nhưng món đồ đó phải đại diện được cho thân phận của người sử dụng. Ví dụ như là một giày buộc tóc, một bộ quần áo thường dùng hay đại loại như thế đều có thể được chấp nhận. Chẳng lẽ Vương Tính không nói cho Dương Tiên Sinh biết điều này hay sao? Chuyện này đúng là sự tắc trách của cậu ta rồi. Nhưng Dương Tiên Sinh cũng cần phải chú ý. Món đồ sứ này khá là dễ vỡ. Nếu có ai đó không cẩn thận làm đổ thứ này khiến nó bị vỡ, đó sẽ là một chuyện cực kỳ phiền toái. Cho nên khi sử dụng, ngài nhất định phải đặt nó ở một nơi an toàn. Ừ, tôi biết chuyện này rồi. Dương Giang nói, hắn từng thí nghiệm chuyện này ở trên người của Vương Tính, cho nên nếu hắn sử dụng đến quỷ sứ, chắc chắn hắn sẽ phải dùng đến quỷ vật ném nó xuống sâu giữa lòng đất, tránh cho bị người ta phá hư. Ngay khi Dương Giang thu hồi mấy món đồ, đang chuẩn bị tiếp tục ăn uống. Rẹt rẹt, mấy ngọn đèn ở bên trong cửa tiệm đột nhiên lấp lóe, khiến cho ánh sáng ở xung quanh trở nên ảm đạm. Không chỉ là bên trong cửa tiệm mà toàn bộ sân bay đều trở nên tối hẳn, giống như thời gian đột nhiên chuyển từ buổi trưa qua buổi tối vậy. Xã trưởng Mishima lập tức đặt ly rượu xuống và hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Tình hình bên ngoài như thế nào rồi? Là chuyện đó đã lan đến đây hay sao? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn mở một con mắt quỷ, quét qua xung quanh một vòng. Không phải chuyện linh dị của quỷ gõ cửa xuất hiện, mà là một chuyện linh dị không biết nào đó. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của chuyện này rất nhỏ. Nếu là quỷ, chắc chắn phạm vi của nó không chỉ như thế này. Khả năng cao, đây là do một vị ngụ quỷ nhân nào đó gây nên. Rất nhanh, từ bên ngoài tiệm nhỏ, Vương Tính chạy vào, vừa thở hồng hộc vừa nói. Xã trưởng, là tên Tano kìa. Hắn ta nghe được tin chúng ta không cho hắn ta dẫn đội của lần hành động này. Cho nên liều lĩnh chạy đến đây yêu cầu xã trưởng thay đổi kế hoạch. Cái tên hỗn đản Tano này. Xã trưởng Mishima lập tức nổi giận. Năng lực của hắn ta không đủ để xử lý chuyện lần này. Bảo hắn ta về đi, đừng đến này quấy rối nữa. Sắc mặt của Vương Tính có chút khó coi. Hắn ta nói, xã trưởng, muộn rồi, Tano đã đến sân bay. Dương Giang bình tĩnh nói, xã trưởng Mishima, mặc dù đây là việc của Trừ Linh xã mấy người, nên tôi không tiện hỏi đến. Nhưng tên ta nô này xảy ra chuyện gì vậy? Hắn ta rất muốn tham gia hành động lần này sao? Đó là một tên gia hỏa, vô cùng vọng vừa tự đại. Lần trước hắn ta dẫn đội hành động bị thất bại, hại chết rất nhiều người. Nhưng hắn ta lại cho rằng bản thân có đủ năng lực để xử lý chuyện này. Chứ hắn ta không nghĩ rằng nếu còn làm như vậy nữa sẽ khiến cho chuyện này trở nên cực kỳ phức tạp. Vô dụng, nhưng lại có lòng tự trọng cao đã khiến suy đoán của hắn ta bị sai lệch. Hy vọng tên này có thể tỉnh táo lại. Nếu không tôi nhất định phải trừng phạt hắn ta. Xã trưởng Mishima tỏ ra tức giận khi nhắc đến người này. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Dương Giang lộ ra một nụ cười. Theo cách nói của chúng tôi, chính là đồng đội ngu như heo. Xem ra số lượng nhân tài của Trừ Linh xã các vị hơi thiếu sót một chút. Xã trưởng Mishima hổ thẹn nói. Đã để cho Dương tiên sinh chê cười rồi. Thực ra có một điều mà Dương Giang không biết, chính là không phải Trừ Linh xã của bọn họ không có người, mà chuyện lên vị cấp S kia đã khiến cho bọn họ tổn hao một đống ngực của nhân đỉnh phòng. Nên hiện tại, khi đối mặt với loại lệ quỷ đáng sợ như thế này, bọn họ không có đủ nhân lực để chống đỡ. Nếu không cầu cứu ngoại viện, bọn họ chắc chắn sẽ phải tiêu hao thêm lần nữa. Đến khi đó, Trừ Linh xã chắc chắn sẽ phải tan rã. Giống như chuyện lúc trước, khi xảy ra chuyện linh dị của quỷ chết đói tại thành phố Đại Sương, lúc đó tổng bộ cũng hướng ngoại quốc cầu viện. Bởi vì đã có ví dụ là Trừ Linh xã, đám người Tào Diên Hoa không muốn tiêu hao ngực của nhân đỉnh phong của bọn họ, cho nên dù có tiêu tốn nhiều tiền cỡ nào đi nữa. Nhưng mà mời được người đến giúp đỡ, thì bọn họ cảm thấy đáng giá. Giờ phút này ở bên ngoài cửa tiệm, Vương Tín lập tức nói. Xã trưởng, không có cách nào liên lạc với tên Tano kìa, hắn ta đã cắt đứt đường truyền. Mishima vừa sợ vừa giận. Tên hỗn đản này, hắn ta muốn làm cái gì vậy chứ? Dương Giang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ly rượu ở trước mặt. Trong không gian tối tăm, ly rượu phản chiếu lại một bóng người mơ hồ. Bóng người này đang đứng bên cạnh và nhìn ngó tất cả mọi người. Chỉ là không một ai chú ý đến bóng người này. Bọn họ không cảm thấy được bất cứ dị thường nào ở xung quanh, chỉ cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng. Bất kể tên kia muốn làm chuyện gì, kẻ mà mấy người gọi là Tano kia đã đến đây rồi. Không nghĩ kẻ này còn có được quỷ vực, mặc dù không tốt lắm, nhưng cũng có chút tác dụng. Dù sao có còn hơn không, rất nhiều người quỷ nhân ao ước có được quỷ vực mà không thể. Mishima nghe vậy, lập tức quát. Tano, mau ra đây, không được phá hư lần hành động này. Chẳng lẽ cậu muốn trở thành tội nhân sao? Nhưng không đợi cho hắn ta nói xong, một cô gái ở bên cạnh đột nhiên khẽ rít lên một tiếng, sau đó cả người văng ra ngoài cửa tiệm. Cổ người này gập xuống, thân thể biến dạng, vặn vẹo thành một bộ dạng khó có thể tin, đồng thời liên tục phát ra những tiếng xương gãy. Chết rồi! Không có bất cứ dấu hiệu nào, một cô gái thành thục xinh đẹp cứ thế bị chết vì té gãy cổ. Sắc mặt Dương Giang vẫn rất bình tĩnh, không hề có ý định ngăn cản. Hắn cho rằng đây là chuyện của Trừ Linh xã, một ngoại nhân như hắn không nhất thiết phải nhúng tay vào. Cây cô ở bên cạnh thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vì sợ hãi, toàn thân run rẩy. Cô khẽ nắm lấy góc áo của Dương Giang, nhỏ giọng nói. Dương tiên sinh, cầu xin ngài bảo vệ tôi không muốn chết. Cô ta sợ bản thân sẽ là người kế tiếp, bị ném đi và biến thành bộ dạng giống như là người kia. Ở chỗ này người duy nhất mà Keiko có thể dựa dẫm cũng chỉ có một mình Dương Giang mà thôi. Dương Giang bình tĩnh nhìn cô ta một cái, nhưng không có nói gì. Ngay lúc này, ở xung quanh đột nhiên truyền ra một giọng nói quái dị. Ha ha ha, xã trưởng, đây chính là ngoại viện mà ngài mời đến sao? Theo như tôi thấy, người này chỉ là một kẻ vô năng và nhát gan mà thôi. Ngay cả dũng khí ra tay cứu người mà hắn cũng không có, sao xử lý được chuyện kia? Tano, cầm miệng lại, cậu quá đáng lắm rồi đó, mau chóng rời đi khỏi chỗ này, nếu không, cậu sẽ phải trả giá đắt. Xã trưởng Mishima tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Sự xuất hiện của Tano chẳng những khiến hắn ta mất hết thể diện, còn có thể gây ra ảnh hưởng đến lần hành động kế tiếp của bọn họ. Đáp lại lời của Mishima là một tiếng hét thảm, sau đó một cô gái tiếp khách bị một cổ lực lượng vô hình ném ra ngoài. Cô ta không bị té gãy cổ như người trước, mà chìm sâu vào trong lòng đất, chỉ chừa lại hai cánh tay đang vùng vẫy một cách bất lực. Chỉ một lát sau, hai cánh tay đang gắp đồ ăn của Dương Giang đột nhiên đình chỉ, giữ nguyên tư thế giữa không trung, không hề có bất cứ động tĩnh nào. Người tiếp theo sẽ là cô gái đáng yêu ở ngay bên cạnh của cậu. Nếu có thể, hãy thử ngăn cản tôi đi, mắt quỷ dương gian trong truyền thuyết. Giọng nói ầm trầm của Tano vang lên ở bên tai của những người khác. Xung quanh bắt đầu vương vấn một cổ khí tức âm lãnh, không thể nào xua tan. Nghe vậy, Keiko bắt đầu hoảng sợ, sắp sửa phát điên lên. Cô ta khóc nức nở. Đừng, đừng, tôi còn chưa muốn chết. Dương gian vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, giống như hắn không thèm quan tâm đến những chuyện này. Đúng là một kẻ yếu đuối, vô năng. Xã trưởng Mishima, chẳng lẽ ông định ngồi đó nhìn lấy người này quậy phá như vậy hay sao? Bản thân là xã trưởng, nhưng tôn nghiêm và mặt mũi của ông đâu rồi? Thật sự là xin lỗi. Xã trưởng Mishima cực kỳ hổ thẹn nói. Tôi thật sự là không có cách nào để ước thúc tên Tano này. Mong Dương tiên sinh có thể dạy dỗ hắn ta một chút, để hắn ta biết điều, không nên cuồng vọng như thế này nữa. Hắn ta đến đây quá vội vàng, cùng với việc hiện tại trừ lên xã thiếu thốn nhân thủ, nên không có người của nhân đi theo, lộ ra vẻ cực kỳ nghèo nàn. Cậu nói tôi là một người yếu ớt, vô năng sao? Giọng nói của Tano lại tiếp tục vang lên, sau đó chiếc bàn ở trước mặt Dương Giang liền bay ra ngoài, toàn bộ thức ăn ở bên trên đổ bừa bộn trên mặt đất, rất uổng phí. Vốn đã nhìn quen cảnh mưa to gió lớn, đối với mấy chuyện này Dương Giang không thèm chớp mắt. Ra tay đối với những cô gái yếu đuối vô tội, đó chẳng lẽ không phải là hành động của mấy người yếu ớt vô năng hay sao? Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Tại sao cậu không ra tay với tôi? Là cậu đang sợ tôi, hay là cậu cảm thấy tôi khá là nguy hiểm, cố tình tránh né, không dám động vào tôi? Chết tiệt, tôi quyết định, người tiếp theo tôi giết sẽ là cậu. Bên trong giọng nói âm trầm của Tano lộ ra vẻ xấu hổ. Thế thì còn chờ gì nữa, ra tay đi. Đừng có như một đứa con nít, chỉ biết hô to gọi nhỏ, như thế mất mặt lắm. Dương Giang để đũa xuống, chậm rãi cởi bao tay ra. Hắn không biết tên Tano này là vô tình chạy đến đây gây chuyện, hay là do ai đó sắp xếp nhằm thăm dò, muốn kiểm tra mức độ của hắn. Nhưng nếu ngày hôm nay hắn không tóm tên này lại, việc hắn bị Mishima thổi phồng sẽ trở thành trò cười mất. Đột nhiên, một con mắt màu đỏ đậm của Dương Giang khẽ chuyển động một cái, giống như là lệ quỷ đang nhìn chằm chằm vào một chỗ, hơi dị thường. Khí tức âm lãnh cứ quanh đi quẩn lại, ở chỗ đó không hề rời đi. Lúc này Tano đang núp ở trong một vị trí khá là hẻo lánh của cửa tiệm. Hắn ta đột nhiên cảm giác được con mắt quỷ này đang nhìn chằm chằm về phía hắn ta. Cảm giác này khiến hắn ta có chút sợ hãi, chẳng khác gì lúc hắn ta mới gặp phải chuyện linh dị lần đầu tiên vậy. Dù hắn ta đang ở bên trong quỷ vực, nhưng không thể nào ngăn cản sự thăm dò của mắt quỷ này. Trong lòng của Tano đang âm thầm suy đoán. Lão giác sao? Hắn không thể nào xác định được vị trí của mình. Nhưng khi hắn ta di chuyển, ví đồ thay đổi vị trí, con mắt kia lại chuyển động theo, ánh mắt của nó luôn rơi vào trên người của hắn ta. Đến lúc này, điên giả đã xác định được, không nghi ngờ gì nữa, con mắt kia của Dương Giang có thể nhìn thấy được vị trí của hắn ta, đồng thời bất kể lãng ta thay đổi vị trí như thế nào, cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt của nó. Tên chết tiệt! Tuy nhiên, điều này cũng không khiến cho Tano từ bỏ đi ý nghĩ vừa rồi. Hắn ta vẫn luôn muốn ra tay với Dương Giang. Đối với sự khiêu khích vừa nãy của Dương Giang, hắn ta không thể nhịn được, phải làm cho hả giận. Nhưng Tano vẫn còn chưa kịp ra tay, một cánh tay với màu xanh đen giống như là của người chết đột nhiên xuất hiện trống rỗng ở phía dưới chân. Sau đó, túm lấy mắt cá chân của hắn ta. Tano cảm nhận được ở dưới chân của hắn ta có thứ gì đó băng lãnh, cứng ngắc, nhìn không được nên cúi đầu kiểm tra. Rầm! Đột nhiên, cánh tay màu xanh đen kia đột nhiên dùng sức kéo chân của Tano một cái, khiến cho hắn ta không thể nào đứng vững được. Lúc này hắn ta đột nhiên cảm giác được toàn thân cực kỳ đau đớn, giống như toàn bộ xương cốt trong người bị gãy hết như vậy. Rẹt rẹt, ánh đèn bên trong cửa tiệm liên tục lấp lé, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, đồng thời ánh sáng xung quanh lại trở về như lúc đầu. Một cánh tay màu xanh đen không ngừng lôi kéo điền giả, khiến hắn ta không thể không lại gần. Chết tiệt, thả tôi ra! Hắn ta liên tục giãy giụa, đồng thời cảm thấy được một cổ bất an cực kỳ mãnh liệt. Quỷ vật của Tano đã biến mất. Xã trưởng Mishima ở bên cạnh chứng kiến thấy hết mọi thứ, trở lại vẻ yên tĩnh như lúc đầu, liền tỏ vẻ kinh dị. Sau đó hắn ta vội vàng đưa mắt nhìn về phía Dương Gian. Lúc này hắn vẫn ngồi yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Dường như vừa rồi, hắn không làm bất cứ chuyện gì cả, chỉ là ngồi yên tại chỗ. Loại người hèn nhát như cậu cũng không trách ai, nhưng đầu lại có vấn đề. Theo tôi thấy, cậu có thể sống được đến tận bây giờ đã là một điều kỳ tích. Nếu tôi muốn giết cậu, ngay cả một giây cũng không cần. Dương Gian cầm một chiếc đũa, sau đó dùng nó đâm thủng bàn tay của Tano, cố định nó ở trên mặt đất. Tano lập tức liền kêu thảm thiết, hắn ta định giãy giụa, thế nhưng toàn thân không thể động đậy. Điều đáng sợ nhất chính là hắn ta thậm chí không thể sử dụng lực lượng của con quỷ ở trong người. Dương Gian lại cầm thêm một chiếc đũa. Tôi mặc kệ cậu có mục đích gì, tôi chỉ là muốn để cho cậu biết, nếu đắc tội với tôi, kết cục của cậu sẽ cực kỳ thảm. Đây chỉ là chút cảnh cáo nhỏ nhỏ mà thôi. Nói xong, hắn lại cầm chiếc đũa kia và đâm thủng bàn tay thứ hai của hắn ta. Tano chỉ còn cách kêu là thảm thiết, thậm chí hắn ta còn không thể giãy giụa, bởi vì hắn ta cảm giác được dường như trong thân thể hắn ta đang có vô số bàn tay đang giãy giụa ngọ nguậy, không ngừng ăn mòn mỗi tấc máu thịt của hắn ta. Xã trưởng Mishima, hôm nay tôi cho mấy người chút mặt mũi, không xử lý tên này. Nhưng chuyện này chỉ giới hạn trong lần này mà thôi. Nếu tôi còn gặp lại một chuyện tương tự, tôi sẽ trực tiếp khiến cho hắn ta biến mất. Đến lúc đó, xã trưởng Mishima cũng đừng trách tôi vì sao, lại không có nói mà ra tay. Dương Gian lại cầm thêm một chiếc đũa khác, sau đó dùng nó gõ gõ trên đầu của Tano đang nằm rạp trên mặt đất. Dường như chiếc đũa này có thể xuyên thủng đầu của hắn ta bất cứ lúc nào. Còn nữa, lần sau nhớ quản giáo tên này cho thật kỹ, bởi vì những sai trái mà tên này phạm phải đều sẽ được tính ở trên đầu của Trừ Linh xã mấy người. Đến khi đó, tôi sẽ không thể nào đoán được là chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Có thể xử lý được Tano dễ như trở bàn tay sao? Xã trưởng Mishima nhìn thấy lúc trước Tano còn đang rất cuồng vọng, nhưng hiện tại lại nằm yên trên mặt đất, không có chút phản kháng nào, mà kệ Dương Gian làm gì thì làm. Hắn ta biết, ở trong một phương diện nào đó mà hắn ta không hiểu, giữa hai người này có một khoảng cách nhất định nào đấy. Vì thường cảm ơn các hạ đã khẳng khái, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện tương tự như thế này nữa. Tôi dám lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo với cậu. Xã trưởng Mishima không người đối với Dương Gian, đồng thời hắn ta cũng cực kỳ tôn trọng Dương Gian, trong lòng càng thêm cảm khái. Lần này hắn ta đã không mời nhầm người, cho dù cái giá phải trả có chút lớn, nhưng đáng. Được rồi, thời gian cũng đến rồi. Hiện tại cơm nước tôi cũng ăn xong xuôi, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, bắt đầu làm việc thôi. Khả năng mấy người kia cũng đã đến, hẳn là bản thân xã trưởng Mishima cũng nên bận rộn rồi chứ. Đúng lúc này Dương Gian đứng dậy, sau đó xách túi hành lý ở bên cạnh lên. Xã trưởng Mishima lần nữa cúi người chào nói. Như vậy, mọi chuyện nhờ cậy hết vào các hạ. Dương Gian đi ra ngoài cửa tiệm, Vương Tính ở bên ngoài lập tức đưa cho hắn ta một chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh và một phần hồ sơ. Đội trưởng Dương, xin cậu cầm lấy chiếc điện thoại di động này nhằm thuận tiện cho việc liên lạc. Ngoài ra trong hồ sơ là tư liệu cá nhân của ba người kia. Hiện tại ba người đang ở bên ngoài thành phố Kobe chờ đội trưởng Dương đến. Dương Gian cầm lấy hồ sơ sau đó nói, đưa điện thoại di động cho Keiko đi. Đến giờ Keiko đi theo ở phía sau lưng của Dương Gian nhưng vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cô ta vẫn không thể ngờ được tình huống nguy hiểm như vừa rồi lại bị người đàn ông này hóa giải rất dễ dàng. Bản thân cô ta có thể an toàn rời khỏi cửa tiệm. Vương Tín đưa điện thoại di động cho Keiko, sau đó dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói, Keiko, tôi yêu cầu cô phải chiếu cố thật tốt cho Dương tiên sinh. Lời này giống như là một lời cảnh cáo hơn là dặn dò. Vâng. Keiko có chút khẩn trương gật đầu nói, lên đường thôi. Dương Gian mở hồ sơ, đọc qua một lượt, trong lòng thầm lắc đầu, sau đó tiện tay vứt bỏ phần hồ sơ này. Ba người bà bọn họ phái đến chẳng có tác dụng nào, hẳn là đến để làm phá hồi. Nghĩ lại hắn cũng cảm thấy đúng, bọn họ đã dùng tiền mời hắn đã đến đây, sao còn an bài những vị ngục quý nhân có phân lượng đến để hợp tác được nữa chứ. Nhưng có đôi khi xử lý một chuyện lên dị cũng cần đến một số phá hồi, đây là điều không thể nào tránh khỏi. Bởi vì không có một ai dám chắc bản thân có thể đối kháng được tập kích của lệ quỷ khi chưa biết rõ quy luật giết người của chúng. Dương Gian bước lên trước mấy bước, sau đó xung quanh xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ. Kế đó, hắn và Keiko cùng biến mất khỏi sân bay không thấy đâu nữa. Chỉ sau một giây, có một người nhân viên báo cáo. Báo cáo, Dương Gian đã đến địa điểm tập hợp. Đây chính là tin tức mà bọn họ nhận được thông qua tín hiệu định vị của điện thoại vệ tinh. Có người tổ trưởng hoảng sợ nói. Được cái gì vậy? Chỗ này cách địa điểm ước định chừng 10 cây số lần đó. Không cần phải ngạc nhiên. Xã trưởng Mishima đi đến, nụ cười trên mặt hắn ta đã được thu lại, thay thế bằng một khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Trước khi chết, tổ trưởng Vương Giả đã đưa ra nhận định rất đúng đắn. Dương Gian này có đủ tiềm lực để trở thành ngọc. Quỷ vật của hắn có thể nhẹ nhõm bao phủ cả một tòa thành thị. Điểm này đã được chứng minh rồi. Đồng thời đó chưa phải là cực hạn của hắn. Đúng là một người đàn ông đáng sợ mà. Trong lòng không ít người ở đây thầm thán phục. Vương Tính thấy vậy, khóe miệng khẽ lộ ra vẻ tươi cười. Hắn ta biết nhiệm vụ lần này của bản thân đã thành công. Hiện tại, việc duy nhất mà hắn ta cần làm chính là ngồi chờ tin vui. Còn tên Tano kia đúng là quá mất mặt. Đường ở trong thành phố Kobe rất quạnh quẽ, không có một ai. So với bộ dạng phồn hoa náo nhiệt trước kia, nó hoàn toàn khác biệt, giống như là hai thành phố khác nhau vậy. Bởi vì không biết từ lúc nào trong thành phố này bắt đầu lan truyền một truyền thuyết cực kỳ khủng bố. Nghe nói mỗi khi trời tối, thành phố sẽ có một ông lão đã chết từ lâu đi đến và gõ cửa từng nhà. Đồng thời những người nghe thấy tiếng gõ cửa của ông lão này sẽ chết một cách quỷ dị. Ngay từ đầu rất nhiều người còn cho rằng đây chỉ là một lời đồn, chuyện bịa đặt không đáng tin cậy. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, bên trong thành phố càng ngày càng nhiều người chết một cách ly kỳ. Đồng thời còn có người tận mắt nhìn thấy ông lão đáng sợ kia đứng trước cửa nhà của người khác, giơ tay lên gõ cửa. Thậm chí có một vài người can đảm còn dùng điện thoại di động để chụp ảnh. Dù vậy, số lượng người không tin tưởng vẫn chiếm phần nhiều. Đến buổi sáng của một ngày nào đó, khi mà trên bầu trời lơ lửng những chiếc đầu người đã chết từ rất lâu, toàn bộ thành phố mới bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Có người may mắn chạy thoát khỏi chỗ này, thành công sống sót. Nhưng cũng có một số lượng người lớn xui xẻo, bị kẹt lại. Mặc dù bọn họ còn sống ở bên trong thành phố Kobe, nhưng đã bị mất tích bởi vì bọn họ bị cuốn vào bên trong một thế giới quỷ dị. Đó là quỷ vật của quỷ gõ cửa. Thứ đang chờ đợi bọn họ chính là tiếng gõ cửa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mất tích, bỏ chạy, khiến cho một tòa thành thị phồn hoa trở nên trống rỗng, hoang vu, vắng vẻ. Nó cũng giống như là bộ dạng của thành phố Đại Sương lúc trước. Tuy nhiên, so với tình trạng của thành phố Đại Sương lúc đó, những người này cũng được coi là khá may mắn. Mặc dù quỷ vật của quỷ gõ cửa có hơi lớn, nhưng chưa đạt đến mức độ bao phủ hết toàn bộ thành phố. Đồng thời hiệu suất giết người của nó cũng không cao. Tuy nhiên bất kể như thế nào, tòa thành thị này đã bị phong tỏa. Bất kể ai đều không được phép tiếp cận lại gần. Nhưng hôm nay, ở chỗ này lại xuất hiện một chiếc xe chuyên dụng chạy vào bên trong, sau đó dừng lại ở bên ngoài hàng rào cảnh giới. Cửa xe mở ra, từ trên xe có ba người đi xuống. Một người đàn ông trung niên, một người thanh niên bộ dáng như là đang học cấp 3 và một người phụ nữ ngoài 30. Người đàn ông trung niên khẽ cắn răng, phát tiết bất mãn ở trong lòng. Chết tiệt, không phải xã trưởng đang đùa với chúng ta đó chứ. Lại điều động chúng ta đến đây để xử lý chuyện của thành phố Kobe. Việc này chẳng khác gì bảo chúng ta đi chịu chết. Nagasawa, đúng ra cậu nên từ chối chứ. Ông lão kia không phải là người mà chúng ta có thể đối phó. Người thanh niên kia tên là Nagasawa. Hắn ta không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại còn cười rộ lên, nụ cười có chút ngây thơ. Không cần phải lo lắng như thế đâu. Xã trưởng cũng không phải yêu cầu chúng ta đến đây để xử lý chuyện linh dị, mà chỉ bảo chúng ta đến đây giúp đỡ mà thôi. Giúp đỡ? Giúp đỡ người nào? Nagasawa nói. Tin tức của anh quá lạc hậu, không chịu chú ý đến một vài chuyện xảy ra ở nước ngoài hay sao? Lần này xã trưởng đã điều tổ trưởng Phương Tín đi ra nước ngoài, mời một vị người quý nhân tên là Dương Giang. Người này cực kỳ lợi hại. Tôi có đọc qua một vài tin tức của hắn. Hắn ta từng xử lý một chuyện linh dị cấp S, sau đó từ một vị người quý nhân không chút danh tiếng trở thành một tiểu nhân vật có chút danh tiếng. Tiếp đó, hắn cứ theo đà đấy mà xông tới, trở thành một đại nhân vật. Mặc dù có khá nhiều người còn nghi ngờ tính chân thực của chuyện này, nhưng hắn ta quả thực rất đặc biệt. Tôi nghe nói hiện tại hắn đã trở thành đội trưởng. Nếu có một người lợi hại như vậy ở đây, hắn đám người chúng ta sẽ không có việc gì. Người phụ nữ ở bên cạnh chen lời, sắc mặt cô ta có chút bất an, lộ ra vẻ sợ hãi. Naga Sawa cười nói, ai mà biết được, không cẩn thận chúng ta chết hết ở chỗ này cũng nên. Dù sao đám người chúng ta cũng quá yếu ớt, không thể nào đảm bảo bản thân có thể sống sót trước mặt lệ quỷ. Người đàn ông trung niên kia liền nói, Nagasawa, cậu có ý kiến nào hay hay không? Nagasawa nhún nhún vai nói, tạm thời không có. Nếu có tôi cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Tuy nhiên, bên phía xã trưởng đã hạ lệnh rồi, chúng ta phải nghe theo sự sắp xếp của Dương Giang. Hiện tại hắn chính là đội trưởng của chúng ta, cho nên vì đảm bảo an toàn cho mọi người, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên tuân thủ mệnh lệnh thì hơn. Nếu đắc tội với xã trưởng, kết cục của chúng ta chắc chắn sẽ không dễ nhìn một chút nào đâu. Ba người đứng nói chuyện, giao lưu với nhau nhằm giết chết thời gian. Đồng thời cũng vì thương lượng nhiệm vụ lần này mà làm dịu tâm tình đang khẩn trương. Rất nhanh, trên đoạn đường trống rỗng ở phía sau lưng bọn họ, đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân rất nhỏ. Tiếng bước chân kia xuất hiện một cách trống rỗng, giống như người kia đã đứng sẵn ở chỗ đó từ rất lâu rồi. Hiện tại chỉ mới bước đi nên phát ra tiếng bước chân. Đi đằng trước là một người thanh niên trẻ tuổi, xách túi hành lý. Màu da của người này có chút nhợt nhạt, nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén, khiến người ta cảm thấy người này rất nguy hiểm. Còn ở sau lưng của người thanh niên kia là một cô gái đáng yêu, mặc quần áo thủy thủ. Trong tay cô nữ sinh kia cầm điện thoại di động, khuôn mặt tỏ ra cực kỳ khẩn trương, vẫn bám sát theo người thanh niên đằng trước. Đến rồi. Lúc này Nagasawa ngồi ở trên đầu xe, hắn ta khẽ nhảy xuống, vỗ vỗ tay cười rồi nói, Konnichiwa. Keiko lập tức phiên dịch cho Dương Giang. Người này đang chào hỏi với Dương tiên sinh, ý của anh ta là hỏi ngài có khỏe hay không. Dương Giang nói, câu này cô không cần phiên dịch, tôi nghe và hiểu được. Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu tiến vào thành phố Kobe thôi. Nhưng trước đó tôi cần phải nhắc nhở mấy người một câu. Nếu người nào không làm theo yêu cầu của tôi sẽ xử lý người đó. Ngoài ra, khi mấy người gặp phải nguy hiểm, tôi sẽ không quan tâm. Mỗi người đều tự cầu phúc đi, đừng để bản thân bị quỷ nhắm vào. Keiko lập tức phiên dịch lại toàn bộ lời của Dương Giang cho ba người kia. Đúng là phong cách làm việc rất tàn khốc. Naga sau qua cười cười. Nhưng chỉ có người lãnh khốc như vậy mới có tư cách sống sót ở trên thế giới này. Tôi nói đúng chứ. Dương Giang không nói thêm lời nào, trực tiếp sử dụng quỷ vật mang mấy người bọn họ tiến vào trung tâm thành phố Kobe. Chờ đến khi hắn thu hồi quỷ vật, đám người liền phát hiện bọn họ đã rơi vào trong khung cảnh tối tăm. Một thành thị tĩnh mịch âm lãnh, trong không khí tràn ngập một mùi thi thối. Hẳn là đã có không ít người chết ở bên trong chuyện linh dị lần này. Nhưng dựa theo tư liệu, bên trong tòa thành thị này vẫn còn có rất nhiều người may mắn sống sót. Hiệu suất giết người của quỷ gõ cửa cực kỳ thấp. Nó phải gõ cửa từng nhà, cần hao phí khá nhiều thời gian để giết người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chuyện linh dị này được xét cấp độ tối đa là cấp A. Nagasawa cười hỏi, đồng thời tỏ ra cực kỳ tò mò. Quỷ vật đúng là một năng lực khá là thuận tiện, nhưng bộ dạng sử dụng năng lực lệ quỷ một cách tùy tiện như thế này của Dương tiên sinh, chẳng lẽ cậu không lo lắng đến hậu quả hay sao? Keiko dựa sát vào người của Dương Giang, nhỏ giọng phiên dịch. Dương Giang lạnh lùng liếc tên này một cái. Nếu cậu có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, thì thay vì nói chuyện với tôi, cậu nên xác định vị trí của con quỷ kia đi. Naga Sawa nói, không phải với năng lực của Dương tiên sinh, chúng ta có thể tìm kiếm con quỷ kia dễ dàng hơn hay sao? Dương Giang nói, hiện tại tôi phải xâm nhập vào bên trong quỷ vực của quỷ gõ cửa. Nếu tôi muốn tìm ra vị trí của con quỷ kia, cần phải gia tăng quỷ vực để áp chế quỷ vực của con quỷ kia. Nhưng nếu làm như vậy, áp lực mà tôi phải gánh vác sẽ nhiều hơn. Ngoài ra những lời giải thích như thế này tôi sẽ không nói lại lần thứ hai. Nếu cậu không tuân thủ theo mệnh lệnh của tôi, chuẩn bị sẵn tâm lý, ngồi chờ chết ở trong này đi là vừa. Naga Sawa nói, tôi biết rồi. Dương Giang không để ý đến người này nữa mà mở túi hành lý của hắn ta ra. Sau đó một đứa bé với làn da màu xanh đen, mặc áo liệm giống như nó đã chết từ rất lâu, mở to hai mắt quỷ dị màu đỏ chui ra từ trong túi hành lý. Dường như quỷ đồng có chút tò mò đối với hoàn cảnh xung quanh, nên sau khi chui ra ngoài, nó nghiêng đầu quan sát mọi thứ. A! À! Người phụ nữ ngoài 30 kia nhịn không nổi phải thét lên. Một con quỷ! Naga Sawa và người đàn ông kia lập tức cảnh giác, nhìn không được phải lùi ra phía sau mấy bước, sợ cách quá gần sẽ bị con quỷ này tập kích. Trong lúc nhất thời, Keiko chưa kịp phản ứng nên tò mò nhìn về phía quỷ đồng. Nhưng sau đó, quỷ đồng quay đầu lại, dùng hai con mắt không có đồng tử nhìn về phía Keiko. Hai bên đang nhìn chằm chằm lẫn nhau. Nhất thời Keiko hoảng sợ, vội đưa tay lên che miệng, cả người ngồi co quắp dưới đất. Đúng là một đám phiền toái, chẳng có chút tác dụng nào. Dương Gian liếc mắt nhìn qua, cuối cùng nhìn về phía người phụ nữ ngoài 30 kia. Hắn đã xem qua hồ sơ của người này. Cô gái này tên là Mishi. Nghiêm túc mà nói, cô ta không được tính là ngự quỷ nhân. Nhưng trước đó cô ta từng trải qua một chuyện linh dị. Kể từ đó về sau, cô gái tên là Mishi này có được một loại cảm ứng thần bí, có thể cảm giác được vị trí đại khái của quỷ. Chỉ là loại cảm giác này rất mơ hồ, không thực sự chính xác, nên tác dụng của năng lực này cũng không có lớn, chỉ ở trong trường hợp như thế này mới phát huy ra một chút tác dụng mà thôi. Thực ra việc trừ linh giả phái cô gái tên là Mishi này đến đây cũng là góp cho đủ số lượng. Mặc dù có thể giúp đỡ được một chút, nhưng nếu cô gái này bị chết ở đây, chắc chắn vị xã trưởng Mishima kia cũng không hề cảm thấy đau lòng. Dương Giang trực tiếp hỏi, vị trí đại khái của quỷ ở phía nào? Cô gái tên là Mishi kia tỏ ra có chút mờ mịt, cùng ái ngại. Dương Giang lập tức lôi Keiko đang ngồi dưới đất dậy. Đừng ngồi dưới đất nữa, bắt đầu làm việc thôi. Phiên dịch lại lời của tôi vừa nói cho bọn họ nghe. Thứ này là do tôi nuôi, sẽ không gây tổn thương cho mấy người, không cần phải sợ nó. Vâng, vâng, Dương tiên sinh. Đến lúc này Keiko mới khôi phục lại tinh thần, sau đó dùng giọng điệu cứng ngắc phiên dịch lại lời của Dương Giang vừa nói. Lúc này Mishi mới nghe hiểu, cô ta nhìn xung quanh, sau đó giơ cánh tay run rẩy chỉ về một phía. Phía này chính là phương hướng tồn tại một thứ khủng bố nào đó, khiến cho cô ta cảm thấy sợ hãi, không dám đối mặt. Đồng thời trong lòng cô ta có cảm giác muốn bỏ chạy, hơn nữa cảm giác này còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với lần trước. Cô ta cảm thấy nếu tùy tiện đến gần thứ kia, chắc chắn cô ta sẽ phải chết. Dương Giang bình tĩnh nói, tốt lắm, vậy chúng ta đi qua đó, tôi cần khóa chặt vị trí của quỷ gõ cửa trong khoảng thời gian ngắn nhất. Sau đó, hắn bắt đầu ra lệnh cho quỷ đồng đi về phía trước để dò đường. Mặc dù bộ dạng bên ngoài của Dương Giang nhìn như là bình tĩnh, nhưng trong lòng cực kỳ cảnh giác, bởi vì hắn biết thứ đang ẩn nấp ở trong chỗ này cũng không phải là chỉ có mỗi quỷ gõ cửa, mà còn có những con quỷ khác hắn không biết. Chuyện linh dị có dính líu đến nhiều con quỷ như thế này rất dễ khiến cho ngự quỷ nhân chết đi. Bởi vì kỳ lệ quỷ càng nhiều, quy luật giết người cũng sẽ càng nhiều, đồng thời lượng tin tức cần phán đoán cũng càng nhiều. Nhưng do có quá nhiều tin tức nên chúng xuất hiện lộn xộn, dẫn đến việc suy đoán sẽ cực kỳ khó khăn. So với việc chỉ xử lý một con quỷ mà nói, chuyện linh dị do nhiều con quỷ gây nên sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng mục tiêu của Dương Giang cực kỳ trực tiếp, đó chính là nếu xử lý được quỷ gõ cửa thì xử lý, còn không được thì hắn chỉ cần trộm món đồ cất giấu ở trong túi áo của ông lão kỳ rồi chuồn đi. Còn việc làm như vậy có mất mặt hay không, hắn không thèm quan tâm. Hành động của Dương Giang rất nhanh, một loạt các biến hóa, kể từ khi gặp nhau đến khi dẫn đám người vào bên trong thành phố Kobe. Kế đó thả ra quỷ đồng, tất cả những chuyện đó chỉ xảy ra trong vòng mấy phút ngắn ngủi, đến mức mấy người Keiko, còn có Nagasawa và Mishi không kịp phản ứng, thậm chí chưa có một ai điều chỉnh tâm lý kịp. Nhưng khi rơi vào hoàn cảnh như thế này, bất cứ ai đều phải nhanh chóng trưởng thành, thích ứng kịp thời, nếu không sẽ bị đào thải. Dương tiên sinh, chờ Keiko một chút. Trên mặt Keiko vẫn còn mang theo vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn vội vàng đuổi theo. Cô ta không dám cách Dương Giang quá xa, bởi vì xung quanh chỗ này ẩn giấu rất nhiều mối nguy hiểm. Nagasawa nói, lên đường thôi, nếu còn tiếp tục trì hoãn thời gian, cuối cùng người chết chắc chắn sẽ là đám người chúng ta. Người tên Dương Giang này rất tự tin, chúng ta nên tin tưởng hắn một lần. Người đàn ông trung niên kia cũng khẽ gật đầu, còn người phụ nữ tên là Mishi có khả năng cảm ứng vị trí của lệ quỷ cũng lập tức theo sau. Cô ta không muốn tách khỏi đội. Cách duy nhất để cô ta có thể sống sót qua chuyện lần này chính là thể hiện ra đầy đủ giá trị của bản thân. Nếu không, cô ta sẽ bị những người khác vứt bỏ. Quỷ đồng đi ở phía trước Dương Giang, nó cứ như thế du đãng ở trên đường phố, thi thoảng nó tiến vào bên trong một căn nhà nào đó gần đường rồi nhảy ra từ cửa sổ. Trên đường không có bất kỳ tòa cao ốc nào, tất cả đều là những tòa nhà trệt, nhưng số lượng nhà cửa lại cực kỳ nhiều. Điều này khiến cho địa hình ở xung quanh có hơi phức tạp. Ầm! Bất chợt, có thứ gì đó rơi xuống đất và vỡ nát. Một mảnh vụn của nó văng đến gần chân của Dương Gian. Hắn cúi đầu nhìn xem. Ngay lập tức, có một mùi thi thối xộc thẳng vào mặt. Thứ đang nằm ở phía dưới chân của hắn là một mảnh nhỏ của mặt người bị hư thối. Một chiếc đồng người hoàn toàn hư thối, từ trên trời rơi xuống. Dương Gian khẽ ngẩng đầu nhìn lên không trung. Với ánh mắt của người bình thường, chắc chắn không thể nào thấy rõ mọi thứ ở trên không trung khi ở trong hoàn cảnh u ám như thế này. Nhưng hắn lại có thể nhìn thấy. Lúc này ở trên không trung đang trôi nổi những cái đầu người. Mức độ hư thối những cái đầu người này không giống nhau, nhưng tất cả đều đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, khiến cho người ta phải rùng mình khi nhìn thấy chúng. Trước đó mình đã từng gặp chuyện linh dị bóng bay đầu người này rồi, nhưng kỳ đó mình không có tham gia vào chuyện này, cho nên lượng thông tin nhận được về nó không có nhiều. Chỉ biết sẽ có một số người bị quỷ lựa chọn, sau đó đầu bay lên trên trời và trở thành một trong những chiếc đầu đang lơ lửng đằng kia. Còn điều kiện giết người của con quỷ này là gì, tạm thời chưa biết được. Nhưng biện pháp tốt nhất chính là tránh né. Đây không phải là mục tiêu của mình. Cứ để cho tên xã trưởng Mishima kia tự lo liệu thì tốt hơn. Mặt Dương Giang vẫn rất bình tĩnh. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Khả năng Mishima cũng không thể biết được chuyện linh dị của quỷ gõ cửa và chuyện linh dị bóng bay đầu người là hai chuyện linh dị khác nhau. Thông qua việc quan sát, Dương Giang phát hiện ra, theo thời gian dần trôi qua, khi những cái đầu người lơ lửng trên không trung bị hư thối đến một mức độ nhất định nào đó, chúng sẽ bị mất đi sự chèo chống của lực lượng linh dị và nhanh chóng rơi xuống. Loại hiện tượng này khiến hắn có cảm tưởng dường như con quỷ này đang sàng lọc đầu người. Từ trong một đống gồm vô số cái đầu người của người chết, con quỷ này sẽ lựa chọn ra một cái đầu người phù hợp với yêu cầu của nó. Đồng thời Dương Gian cũng biết cái đầu người được lựa chọn chắc chắn không thể nào là đầu của người sống được, mà phải là đầu của lệ quỷ, bởi vì đầu của người chắc chắn sẽ dần dần bị mục nát, cuối cùng trở thành một đống bùn nhão. Đột nhiên, Dương Gian hơi liếc mắt nhìn về phía cái ba lô nhỏ ở sau lưng quỷ đồng. Ở bên trong nó đang chứa một cái đầu người chết bị hư thối nặng, nhưng lại không thể nào bị phá hủy. Lúc trước hắn từng dùng 5 tầng quỷ vật, nhưng không thể nào đưa thứ này đi được. Ngoài ra thứ này có thể thông qua việc nhìn chằm chằm để áp chế lệ quỷ trong người của hắn. Giả sử thứ mà ngọn nguồn của chuyện linh dị bóng bay đầu người này muốn tìm chính là cái đầu người chết này, vậy khi đó nó tìm thấy được sẽ phát sinh ra chuyện gì đây? Là chiếc đầu người hư thối này sẽ trở nên đáng sợ hơn sao? Hay con lệ quỷ kia hoàn toàn mất khống chế? Dường như hiện tại chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì đây là quỷ vật của quỷ gõ cửa. Mặc dù hiện tại mình không phù hợp với quy luật giết người của quỷ gõ cửa, nhưng mình cũng không thể nào ngăn cản một loại biến hóa nào đó xảy ra ở trong quỷ vật của quỷ gõ cửa. Dương Gian thu hồi ý nghĩ ở trong đầu, sau đó tiến về phương hướng mà người phụ nữ tên là Mishiki chỉ. Một khi tiến lên phía trước, đám người bọn họ sẽ cách quỷ gõ cửa gần hơn một chút. Đồng thời, nguy hiểm cũng lớn hơn một ít. Loại tình huống này giống như là đang áp giải phạm nhân ra hiện trường vậy. Thời khắc sợ hãi nhất cũng không phải là lúc xử trảm, mà là loại cảm giác dày vò, ngược đãi khi đi tiếp cận đến cái chết. Nếu một người không đủ năng lực chịu đựng, sẽ phải phát điên. Cũng may, mặc dù đám đồng đội ngu như heo ở sau lưng Dương Gian không giúp được gì, nhưng người ta cũng được coi là thành viên của trừ linh xã, nên ít nhiều vẫn có tổ chức tâm lý, không kém cỏi đến mức phát điên. Nhưng đương nhiên là tâm lý của đám người này cũng không tốt được như những gì hắn tưởng tượng. Dương Gian quay đầu lại, sau đó lạnh lùng nói: tốc độ của mấy người đang càng ngày càng chậm. Có phải mấy người đang định nghỉ ngơi ở trong đây thêm ít bữa rồi mới bắt đầu hành động hay sao vậy? Keiko lập tức phiên dịch: Tôi cảm thấy nếu chúng ta còn tiếp tục đi về phía trước, toàn bộ chúng ta sẽ phải chết hết. Chỗ đó quá là nguy hiểm, tôi không muốn đi lại gần nó. Mishi khẽ nói, cả người của cô ta liên tục run rẩy, sắc mặt hoảng sợ, không còn dũng khí để bước tiếp nữa. Nagasawa ở bên cạnh cười nói. Chỉ có những người cảm giác được sợ hãi mới bị nỗi sợ thôn phệ. Còn như những người như chúng tôi, cái gì cũng không thấy, không biết, đương nhiên sẽ không sợ hãi, cũng sẽ mạnh dạn tiến về phía trước. Dương Giang nhìn về phía Keiko. Keiko vội vàng phiên dịch lại những lời mà Mishi và Nagasawa vừa nói. Dương Giang bình tĩnh nói. Nếu không thể tiếp tục đi về phía trước, vậy thì lưu lại ở chỗ này đi. Tôi sẽ không vì mấy người mà đi chậm lại. Keiko phiên dịch lại lời của Dương Giang, đồng thời cũng an ủi người phụ nữ tên là Mishi kìa. Cô ta nói. Chúng ta nên tin tưởng vào Dương tiên sinh. Ngài ấy là một người đàn ông thần bí và mạnh mẽ. Ngài ấy nhất định có thể bảo vệ an toàn cho chúng ta. Trước đó tôi cũng từng nhận được sự chiếu cố của ngài ấy và thoát được một lần nguy hiểm. Nên tôi tin chắc rằng khi gặp phải nguy hiểm, ngài ấy sẽ chiếu cố cô một ít. Mishi không nói lời nào. Lúc này cô ta tỏ ra hoảng sợ, chỉ tay về một phía căn phòng ở đằng trước. Đó là một căn nhà gỗ 2 tầng. Ở chỗ đó, bên trong căn nhà kia, trong căn nhà đó có quỷ. Tôi có thể cảm nhận được. Không, chúng ta nên rời khỏi căn nhà kia. Tôi cảm thấy bản thân có thể chết bất cứ lúc nào. Keiko nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên cứng đờ. Cô ta vội vàng nhìn về phía Dương Giang. Dương tiên sinh, cô ấy vừa mới nói ở trong căn nhà phía trước có quỷ. Nagasawa cười cười, dường như tên này không sợ hãi gì cả. Chạm mặt nhanh như vậy sao? Ánh mắt Dương Giang liền nhìn về phía căn nhà kia. Căn nhà kia bị bao phủ trong bóng tối, lộ ra vẻ âm u. Nhưng vẻ âm u như vậy cũng không phải chỉ có mỗi căn nhà này, mà những căn nhà ở xung quanh đều như vậy. Trong lòng Dương Giang thầm nghĩ, có nên vào xem hay không đây? Bởi vì hắn cho rằng quỷ gõ cửa sẽ không ở trong căn nhà kia. Nếu ông lão kia mà xuất hiện ở đâu đó gần đây, thì chắc chắn những tòa nhà ở xung quanh sẽ nhanh chóng thay đổi, giống như những gì đã xảy ra ở trong trường thức trung vậy. Còn hiện tại, bên ngoài của căn nhà này lại rất bình thường. Cũng chưa chắc đã là như vậy. Ở bên trong quỷ vật của quỷ, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vẫn nên đi kiểm tra một chút sẽ tốt hơn. Dương Giang chậm rãi cởi bao tay ra, đồng thời đưa ra mệnh lệnh cho quỷ đồng. Chỉ trong nháy mắt, ở phía trước cửa của căn phòng kia đã xuất hiện một đứa bé quỷ dị với làn da màu xanh đen. Dường như đứa bé này có chút nghịch ngợm, đột nhiên đưa tay lên nhấn chung cửa của căn nhà này. Đinh đong! Ngay lập tức, ở xung quanh xuất hiện tiếng chuông cửa. Nó quanh quẩn ở trên đường phố yên tĩnh, sau đó lan truyền đi rất xa. Đinh đong! Đinh đong! Đứa bé quỷ dị mặc trên người chiếc áo liệm đang đứng trước cửa của một căn nhà gỗ có 2 tầng. Nó giơ cánh tay màu đen và nhấn lấy chiếc chuông cửa. Ở trong thành phố Kobe cực kỳ yên tĩnh này, tiếng chuông cửa không to này xuất hiện một cách đột ngột, sau đó quanh quẩn ở trên đường phố, rồi truyền đến ở những nơi xa hơn. Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, không hề dừng lại. Nó giống như là một trò đùa quái đản của một ai đó. Nhưng hiện tại, ở trong thành phố này, làm gì còn có ai nhàm chán tới mức đùa nghịch cái trò này nữa. Nếu có thì khi tiếng chuông cửa vang lên, chủ nhà sẽ đi ra và ngăn cản tiếng chuông vang lên liên tiếp. Nhưng khi tiếng chuông cửa liên tục vang lên, chủ của căn nhà kia lại chưa từng xuất hiện qua. Dường như đây là một căn nhà trống không có ai ở, hoặc là trước đó đã từng có người ở, nhưng hiện tại người đó đã chết. Quỷ đồng rất kiên nhẫn, hoặc có vẻ nó đang xem việc nhấn chuông là một trò chơi, cho nên nó cứ đứng nhấn chuông không ngừng. Lúc này Dương Giang đang đứng cách đó không xa, hắn nhìn thấy cảnh tượng này nhưng không có ngăn cản quỷ đồng, sắc mặt hắn rất bình tĩnh. Đồng thời trên trán hắn xuất hiện một con mắt quỷ và nhìn chằm chằm tất cả mọi thứ ở bên trong căn nhà. Nhưng mắt quỷ không thể nào nhìn rõ tất cả mọi thứ ở bên trong căn nhà bị bao phủ bởi bóng tối này. Có một cổ lực lượng linh dị đang che đậy tầm nhìn của mắt quỷ. Dù sao chỗ này cũng là ở bên trong quỷ vật của quỷ gõ cửa. Dương Giang không thể nào biết được cổ lực lượng đang ngăn cản hắn là của quỷ vật hay là do căn nhà này xuất hiện vấn đề. Dương Giang không định cưỡng ép thăm dò, cũng không sử dụng đến quỷ vật, bởi vì một khi làm như vậy, hắn sẽ rời đi khỏi chỗ này, giống như khi hắn sử dụng quỷ vật tại trường thức trung vậy. Lúc đó hắn sử dụng quỷ vật ở trong quỷ vật của quỷ gõ cửa, kết quả hắn và mấy người bạn học còn sống sót của hắn rời khỏi trường học. Đừng nhấn chuông nữa, bên trong chắc chắn là không có người, đi vào bên trong dạo một vòng đi, nếu phát hiện quỷ, lập tức chạy ra ngoài. Dương Gian ra lệnh, đồng thời để cho quỷ đồng đi vào bên trong dò đường, còn bản thân hắn sẽ đứng từ xa và quan sát toàn bộ, không tiếp tục đến những nơi nguy hiểm. Hết tập 173. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.